hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, ta hảo ác độc nha, chương 544, ta hảo ác độc nha. Một khi vào con đường làm quan, toàn bộ gia đình hướng về phía trước vượt qua một cái giai tầng. Đương nhiên không thể dùng để trước tiêu chuẩn đi đối đãi. Huống chi quan trường ngươi lừa ta gạt, mới vừa vào con đường làm quan tuổi trẻ hậu sinh càng phải cẩn thận. Không thể bị người bắt lấy bím tóc, Lý thị mất thân, thả gà cho đầy đầu bệnh chốc đầu thôn phu. Này không thể nghi ngờ sẽ làm thân nhân hổ thẹn, phàm là nàng có nửa điểm gia tộc vinh nhục cảm, đều sẽ lựa chọn lưu lại. Chính mình đem này nước đắng nuốt xuống đi. Thẩm Mặc nhớ tới một cái khác điểm, nhìn Bạch Ấu Vi, Lý bệnh chốc đầu bị hại thời gian, là Tết Trung Thu sau không lâu. Tết Trung Thu, người nhà đoàn viên ngày, có cái nữ nhân lại ở hoảng hốt chung phát giác, năm tháng tha đà, chính mình đã cùng một cái đầy đầu bệnh chốc đầu thôn phu bất chi bất giác qua hơn phân nửa đời. Thấy trong gương chính mình đầy đầu đầu bạc, nàng sẽ nghĩ đến cái gì? Nàng sẽ làm chút cái gì? Bạch Vi khe khẽ thở dài. Thời trẻ Lý bệnh chốc đầu có thể bắt cóc trụ Lý thị, là bởi vì tuổi so nàng đại, thân thể cũng càng cường tráng. Chính là theo thời gian trôi qua, Lý bệnh chốc đầu, biến thành một cái lão nhân. Hắn già rồi, cũng yếu đi, đây là Lý thị tốt nhất trả thù thời cơ. Tu tuy rằng báo, nhưng là nàng nhân sinh cũng hoàn toàn hủy hoại. Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, nàng thẳng đến chết cũng không thể trở về, chỉ có thể bồi hồi ở trong thôn, hướng thôn dân phát tiết chính mình phẫn nộ cùng không cam lòng. Câu đố toàn giải khai, ta biết nên như thế nào thông quan rồi. Bạch Vi nhắm mắt lại, nói, chúng ta trở về tìm kia lão thư sinh đi. Ban ngày ban mặt, không thấy lão thư sinh thân ảnh, cũng không thấy hai cái người giấy. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc ở trong nhà dạo qua một vòng, tìm được rồi lão thư sinh phòng ngủ, nơi này rõ ràng bị người lật qua. Bạch Vi không phát hiện cái gì đặc biệt vật phẩm, nhưng thật ra ở nhà chính ngồi thật lâu. Nàng đi vào chính giữa trường án trước, nhẹ nhàng thổi thổi mặt trên cho bụi, nói, Phó Diệu Tuyết rất cơ linh, nàng đem mấu chốt nhất đồ vật cầm đi, linh bài mặt sau. Rõ ràng có một chỗ cho bụi lưu bạch, như là đã từng lâu dài gác lại quá đồ vật. Thẩm Mặc nhăn lại mi, sắc mặt không vui, bọn họ tìm được rồi manh mối, lại không đi trong thôn cùng chúng ta hội hợp, hiện tại cũng không ở này tòa trong nhà. Xem ra, là tưởng kết thúc chúng ta kết minh, thật vô tình nha tương đương. Bạch Vi cười cười, tựa như cha nam giống nhau, nói chia tay liền chia tay. Bất quá, kết minh cũng không phải là bọn họ tưởng lui liền lui. Thẩm Mặc nhìn phía bên ngoài, nơi này không tính đại, chỉ cần hơi chút tốn chút thời gian, không khó tìm ra bọn họ, muốn hay không ta đi tìm xem. Thôi tương đương, Bạch Vi cũng không để ý, duỗi tay đem lão thư sinh cha mẹ bài vị bắt lấy tới. Không nhanh không chậm, ngoặc kép, bọn họ sớm hay muộn sẽ trở về, không cần thiết lãng phí thời gian đi tìm ơ siêu. Thẩm Mặc nhìn nàng trong tay linh bài, hỏi, hôm nay buổi tối động thủ, ta hy vọng là đêm nay, nhưng là, Bạch Vi chần chờ vài giây, nói, nhưng là, ta ít nhất muốn bảo đảm chính mình đêm nay không ngủ. Bạch Vi đêm nay khẳng định sẽ ngủ, nơi xa trong rừng rậm, Phó Diệu Tuyết ở cùng Đỗ Lai giảng giải kế hoạch của chính mình. Nàng thể chất vốn dĩ liền nhược, ở trong trò chơi này liền có vẻ càng nhược, mỗi ngày sau nửa đêm nàng cơ hồ đều ngủ rồi. Căn bản chịu không nổi chính là đâu. Vận hài nữ hát tuồng thanh, mỗi đêm đều sẽ ảnh hưởng một người. Một khi Bạch Vi trúng chiêu, nàng liền xong đời lạp. Phó Diệu Tuyết đôi mắt nheo lại, mang theo điểm nhi khoe khoang, ngẫm lại xem, đương nàng tỉnh táo lại, phát hiện bạn trai bị chính mình chém chết, sẽ là cái gì tâm tình? Xét đánh giữa trời quang, vẫn là vạn niệm câu hôi. Chậc chậc chậc, nàng một cái người què, không có bạn trai về sau nhưng như thế nào sống, nói không chừng sẽ lập tức luẩn quẩn trong lòng tự mình kết thúc đâu. Phó Diệu Tuyết nhịn không được đôi tay che lại gò má. Thật là chịu không nổi. Ta hảo ác độc nha tương đương hì hì hì hì. Cười trong chốc lát, thấy Đỗ Lai lẳng lặng nhìn chính mình, tức khắc trợn trắng mắt, hừ lạnh một tiếng, như thế nào, ngươi cho rằng, ta ở thí nghiệm trong trò chơi mỗi ngày đều ở quá mọi nhà sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.